Nông Kiều có phúc, chương 417, cứu trợ thiên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm chiều, Trần A Phúc bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Sở Lệnh Tuyên. Còn phân biệt viết cho Vương Thị, Giang Thị, Tằng Song, Đại Bảo và Sở Hàm Yên mỗi người một phong thư. Đặc biệt là thư cho hai vật nhỏ. Viết, đến tình chân ý thiết, lại mang theo rất nhiều lễ vật cho bọn họ. Mình nuốt lời, không sớm đi trở về, còn không biết bọn họ sẽ khóc thành cái dạng gì. Sở Lệnh Tuyên nửa đêm mới trở về. Trần A Phúc đang ngủ sâu, bị Sở Lệnh Tuyên lăn qua lăn lại mà tỉnh. Nàng nghĩ, tới không biết còn phải qua bao lâu mới có thể cùng hắn gặp lại. Liền, đặc biệt phối hợp với hắn. Trong đầu Trần A Phúc lại xuất hiện Kim Yến Tử xù lông. Chít chít mắng. Mama hư hỏng, biết rõ hôm nay muốn cùng Sở phụ thân cái này, cũng không mau cầm chén nước tới cho người ta hạ hòa, người ta lại chảy máu mũi rồi. Mama thật đáng ghét. Nha, nha, Bối Bối cũng nóng giận, đều đỏ hồng lên. Trần A Phúc xấu hổ cực kỳ, đẩy Sở Lệnh Tiên nói, nhanh lên, người khác nghe lại cười. Sở Lệnh Tiên thầm nói, ai cười thì trừ Nguyệt Ngân người đó. Tập trung tinh lực, nàng như thế nào không lấy lòng phu quân giống như vừa rồi. Vậy, Trần A Phúc không biết hắn là kết thúc lúc nào. Cũng không biết mình lúc nào thì ngủ. Chỉ cảm giác mình mới vừa ngủ không. Lâu, liền nghe được thanh âm tất tất tác tác. Sở Lệnh Tiên đã rời giường, nàng cũng cắn răng đứng lên. Hầu hạ hắn ăn xong điểm tâm. Lại, tiễn hắn ra cửa viện. Nhìn hắn biến mất ở trong bóng đêm gió tuyết đan sen mù mịt, lại thấy tiết này phải cưỡi ngựa chạy hơn 200 dặm đường, Trần A Phúc đau lòng không dứt. Ngồi xe ngựa ấm áp, nhưng Sở Lệnh Tiên nói quá chậm, hắn muốn chạy trở về sớm. Hôm nay mùng 2 Tết, nhà nghèo khổ sở, nhưng những nhà phú quý không thiếu gạo lương thực củi than có lẽ là cũng trôi qua. Hôm nay là ngày về nhà, mẹ đẻ, kể cả Sở Tam phu nhân, gần như là tất cả nữ quyến đều mang nam nhân trai gái của mình về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ của Trần A Phúc không ở đây, không có chỗ để về. Sở Hoa bởi vì mang thai, cũng không dám tại loại thời tiết này ra cửa, cho nên một cái Vĩnh An hầu phủ lớn như vậy, trong nội viện chỉ ba mẹ con Trần A Phúc, cùng với lão hầu ra ngoại viện. Trần A Phúc cho hai tiểu ca ăn no, mặc vào áo bông quần bông lụa hoa tiểu hồng, đặt ở trên giường gạch ấm áp dễ chịu chơi đùa, lại phái người mời lão gia tử đến trúc hiên. Lão nhân đang ngây ngốc không được tự nhiên đang nhớ tiểu chắt trai. Lễ nghi kinh thành tương đối nghiêm khắc hơn nông thôn, làm ông nội không tốt đi sân nhỏ cháu dâu. Thấy Trần A Phúc phái người đến thỉnh, lão nhân vội vàng vui mừng đến. Hai tiểu ca đã biết xoay người ngẩng đầu, còn có thể cười ra tiếng, thỉnh thoảng chọc cho lão gia tử cười ha ha. Trần A Phúc là tự mình làm một nồi lẩu ở phía tây phòng. Mặc dù rèm cửa bông vải thật dày cản trở, vẫn có thể ngầm trộm nghe được tiếng cười của lão gia tử. Buổi chiều, Sở hầu gia thế nhưng đến, được trực tiếp mời đến trúc hiên. Ông tự như là đặc biệt đến thăm cháu nội, còn mang theo lễ vật cho bọn nhỏ. Hai lệnh tiễn nhỏ cây muôn, nói đây là lúc ông rảnh rỗi khác. Trần A Phúc thầm nói, hắn ở trong phủ công chúa có bao nhiêu nhàm chán, mới có thể tự mình khắc những vật này. Vào lúc ông tới, hai tiểu ca đặc biệt không nể mặt ngủ rồi, lại không ảnh hưởng ông hào hứng quan sát, lẳng lặng ngồi ở cạnh giường đất không tiếng động nhìn bọn họ. Trần A Phúc không tốt đứng ở chỗ này, pha trà cho ông xong, liền đi tây phòng đọc sách. Lão gia tử lại không chịu nổi tịch mịch, ở trong sảnh phòng trêu chọc điều chơi. Sở hầu gia nhìn một canh giờ, liền đứng dậy cáo từ. Sau đó, ông gần như là mỗi ngày đều sẽ đến trúc hiên thăm hài tử. Đương nhiên, cũng sẽ kéo theo lão hầu gia, chỉ là thời gian rất ngắn, nhiều thì hai khác, chậm thì một khác, có một lần thế nhưng chỉ có nửa khác. Hơn nữa, mỗi lần tới cũng sẽ mang lễ vật cho hài tử chơi dùng nhìn, đủ loại, theo bão tuyết rơi càng ngày càng lâu. Nạn dân lại nhiều, chết rét chết đói, cả người lẫn vật vô số. Càng đi Bắc Việt càng quá mức, giá cả lương thực ở tiệm lương thực càng lúc càng cao. Bởi vì giao thông bất tiện, lương thực phía Nam vận đến có hạn, rất nhiều tiệm lương thực cũng gãy nguồn. Cung, mùng 6 tháng riêng, quan phủ các nơi bắt đầu mở kho thả lương thực, vẫn không thể giải nguy khốn. Người cổ đại một lần tai họa liền bắt đầu nghĩ tới phương diện thần linh. Sổ con tố cáo công, chúa vinh chiêu lại nhiều. Năm trước phần lớn sổ con là Sở gia cố ý khiến người làm, vì là cấm túc vinh chiêu. Mà bây giờ, đại thần trong triều đều sợ, rất nhiều người đều phát ra từ nội tâm cho rằng vinh chiêu đắc tội thần linh. Không chỉ tố cáo vinh chiêu, còn có người bắt đầu tố cáo Sở hầu gia cùng Vĩnh An hầu phủ có quan hệ cùng vinh chiêu. Trong đám người tố cáo Sở gia, người nhất đảng nhị hoàng tử nhiều nhất. Ngày 10, cửa hàng Phúc Vận Lai phủ Định Châu cùng chi nhánh kinh thành quyên cho quan phủ tổng cộng 6.000 cân lương thực, lại thả ra 1.000 cân lương thực cho dân chúng. Bởi vì Phúc Vận Lai dẫn đầu, rất nhiều tiệm còn có hàng tồn lương thực cũng bắt đầu quyên lương thực, giảm bớt áp lực triều đình cực lớn, cũng cứu vô số sinh mệnh. Cửa hàng mấy nhà này cùng tiệm lương thực cũng có được hoàng thượng khen ngợi cùng biểu dương. Đặc biệt là cửa hàng Phúc Vận Lai, hoàng thượng tự mình đề một cái đại biển, nghĩa thiện khả gia. Thái hậu nương nương cũng hạ ý chỉ khen ngợi Trần A Phúc, nói nàng là nữ tử gương mẫu thiên hạ, còn ban thưởng 2 thanh ngọc như ý. Nghĩa cử này của Trần A Phúc lại tranh trở về không ít mặt mũi cho Vĩnh An hầu phủ. Sổ con tố cáo Vĩnh An hầu phủ ít đi rất nhiều. Ngày 15, Hoa Xương quận chúa Sở Tam phu nhân lại khởi xướng hoạt động hiền ấm áp đưa ái tâm, dẫn đầu quyên tiền quyên vật, tu sửa phòng ốc cho nạn dân, mua chăn bông áo bông. Sở Tam phu nhân bởi vì là người dẫn đầu, quyên 500 lượng bạc. Trong nội cung hậu phi công chúa, quý phụ tiểu thư trong cổng lớn cũng đều tích cực hưởng ứng lên. Chủ ý này đương nhiên là Trần A Phúc ra cho Tam phu nhân. Loại chuyện tốt, vừa chơi nổi lại cứu sinh mệnh. Tam phu nhân đặc biệt nguyện ý đi làm. Cầm lấy bản kiến nghị, do Trần A Phúc tự tay viết vào trong cung gặp hoàng thượng, được hoàng thượng cùng thái hậu tán dương cao độ. Còn kêu, nữ nhân hoàng thất gia làm gương. Vương hoàng hậu và tôn quý phi, Mã Thục Phi tức giận đến nghiến răng. Thầm nghĩ ý kiến hay này thế, nào mình không nghĩ tới. Vương hoàng hậu và tôn quý phi là muốn tranh thủ danh tiếng tốt cho con mình. Mã Thục Phi là muốn vì rửa sạch danh tiếng không tốt của khuê nữ. Hơn nữa chủ ý này là do Hoa Xương đáng ghét nói ra. Mình cho là quyên được nhiều đi nữa, chơi trội cũng là Hoa Xương, nhưng lại không dám không quyên, còn không dám quyên ít. Thái hậu nương nương đều quyên 500 lượng bạc, Vương hoàng hậu chỉ được quyên 300 lượng bạc, Mã Thục Phi quyên 200 lượng bạc. Vinh Chiêu nghe nói, phái người tiến cung xin chỉ thị cùng thái hậu. Nương nương, nàng ta muốn vào cung quyên bạc. Thái hậu liền phái một ma mà đi phủ công chúa Vinh Chiêu thu tiền. Vinh Chiêu tức giận đến đau gan, cũng đành phải cầm 100 lượng bạc cho ma ma kia. Sở ra Trần A Phúc trước hết hưởng ứng đề nghị, tự mình quyên 100 lượng bạc, lại thay mặt Sở tiểu cô nương quyên 20 lượng bạc. Đến ngày 16, nhị phòng còn không có động tĩnh. Sở Tam phu nhân biết là Lý thị giở trò, liền phái ma ma bên cạnh đi sân nhỏ nữ quyến nhị phòng lần lượt thu. Nhị nãi nãi Tống thị là tức phụ thứ tử, nhà mẹ đẻ cũng không giàu có, cầm 20 lượng bạc đi ra, đây đã là rất tốt. Nhà mẹ đẻ Tam nãi nãi Thẩm thị cũng không giàu có dư giả. Mặc dù phụ thân là một quan từ ngũ phẩm, lại là Hàn Lâm viện, nhưng Tam gia Sở Lệnh An là con trai độc nhất Lý thị, phải có một ít của cải. Nàng cũng quyên 20 lượng bạc, vẫn không tệ. Vài vị cô nương, nhị cô nương Sở Chân quyên 10 lượng bạc, Tam cô nương Sở Lâm cùng tứ cô nương Sở Bích mỗi người quyên 2 lượng bạc. cái này không tồi. Nhưng Lý Thị, nói trong, bản kiến nghị, kêu làm hết sức. Không, bức quyên, bà ta, không có tiền, một văn cũng không quyên. Vài chục lượng bạc bà ta cũng không để vào mắt. Bà ta chính là không muốn dệt hoa trên gấm cho tam phu nhân cuồng vọng. Sở tam phu nhân cười lạnh hai tiếng, kêu người trực tiếp giao sổ ghi chép công đức của sở ra cho lão hầu ra xem qua. Hết chương 417, cách chương.